Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 565, cưỡng ép tưới. Tiểu tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Dự đột nhiên mặt đầy dữ tợn nói, người đâu, tốc độ đem họa loạn triều cương, truyền nọc độc thiên hạ yêu hậu nhất đảng, giải quyết tại chỗ, đánh chết vô luận. Hoa lạp lạp lạp, chúng tướng sĩ đau thương đều dơ lên. Nó đủ chỉ, thượng quan trạch các loại Trung Quốc văn võ các trọng thần. Tất cả đều lấy tay áo che mặt, không đành lòng mắt thấy. Bọn họ mặc dù cực không tình nguyện thấy cải triều hoán đại loại này cơ hồ lệ hành nhân luân thảm kịch, nhưng nếu là theo thông lệ, liền đầy đủ nói rõ nó sự tất yếu. Mọi người mặc dù tất cả đều trong lòng hết sức tránh cho loại này cần phải phát sinh. Không biết sao tân đế không tha cho mẹ sau còn sống uy hiếp. Thề cần phải quét sạch có chướng ngại chính mình hăng hái cường tối đại ẩn hoạn. Bọn họ những thứ này làm thân tử, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Vũ Phượng, chấm đối với ngươi nhẫn nại, đã vượt qua không cách nào dễ dàng tha thứ để hạn. Thiên hậu mặt đầy hàn xương trung, tiện tay nhẹ nhàng vung lên, chúng tướng sĩ dốc cảm giác đại địa đối với chính mình sức hấp dẫn. Vô căn cứ chợt tăng vô số lần, câu đều bị sức hấp dẫn áp sát vào trên mặt đất. Có đầu dạp xuống đất lại phục hình, trời ạ, công tham tạo hóa, thượng quan trạch nhất thời mặt đầy trắng bệch, chúng văn võ quan lại môn cũng câu đều là mặt đầy tái nhợt. Chàng này ủng lập tân quân chính biến, thất bại, quân đội, luôn luôn là trong thiên địa cường đại nhất sức mạnh, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, đối mặt đại đạo quân sự trấn áp cũng không thể làm gì. Nhưng là, một khi tu vi vượt qua mảnh thiên địa này trói buộc, đạt tới công tham tạo hóa, có thể sai khiến chí cao vô thượng thiên địa đại đạo. Như vậy nhiều hơn nữa quân đội ở trước mặt, cũng chỉ là có thể tùy tiện một cái tát đập chết con kiến a. Trung Quốc chúng thần công phu môn thế nào cũng không nghĩ tới. Vốn là thực lực chỉ có thể vùi ở Trung Châu xưng hùng. Dõi mắt toàn bộ Cửu Châu cũng chỉ có thể coi là tiểu nhân vật thiên hậu. Đi Trường Sinh khu vực Trung đánh chuyển sau, dĩ nhiên cũng làm thành tựu sử thượng vị thứ hai tạo hóa đại đế. Nghĩ tới thiên hậu ngày xưa đối phó phản bội đảng thủ đoạn, Trung Quốc chúng thần công phu tất cả đều mặt đầy tuyệt vọng tái nhợt. Xong, tất cả đều xong, toàn bộ thiên kinh, lập tức liền muốn máu chảy thành sông. Chúng ta lập tức phải đoạn tử tuyệt tôn, cửu tộc giết hết, ha ha, ha ha ha ha, bị thiên hậu xưng là Vũ Phượng Diệp Dự, mặt đầy cười như điên nói. Sát a, nhanh giết ta a, vô luận ngươi làm gì, cuối cùng ta đều là tối người đại thắng. Lúc trước ngươi là bảo kê ta hoành nhi, chém ta đầu đào lòng ta, cũng không biết ta vô tình chi đạo, đã tu tới linh tâm xuất khiếu cảnh, tránh về đến chính mình tiểu trên người con trai, vốn là ngươi còn có cơ hội hoàn toàn giết chết ta. Buồn cười ngươi đệ nhất thiên hậu, lại còn sẽ đối với chính mình cháu ngoại trai tồn lòng dạ đàn bà, một mực không nhẫn tâm xuống tay. Nhưng ngươi bây giờ hạ thủ cũng đã quá trễ, ta đã đem vô tình chi đạo tu tới có thể nghịch thiên luân hồi cảnh, cũng chỉ thiếu kém chém dụng cuối cùng này hai phần tình duyên là có thể chứng đạo viên mãn. Ngươi che chở ta hoành nhi, nhưng hoành nhi lại tối giống ta, cuối cùng đem ngươi chọc tới không giết không thích cảnh, mượn ngươi tay, thành công chặt đứt ta một phần tình duyên, bây giờ cũng chỉ thiếu kém ta dự nhi, chờ ngươi làm thịt ta dự nhi sau, ta liền lập tức có thể nghịch thiên luân hồi, chuyển thế trọng sinh, đến lúc đó tối cao linh tâm trong người, thử hỏi chư thiên vạn giới, ai có thể so với ta càng thiên tài. Đến lúc đó ngang dọc chư thiên, vĩnh sinh bất diệt, mau giường nào tai, ha ha ha, ta không có giết hoành nhi, là ta nhất thời sơ phục khinh thường, bị ngươi mang vào cung lão nô thái trung lợi dụng sơ hở, sai sử người khác hại chết hắn. Hoành Nhi lại hung ác, nhưng cũng là Khang ca, con ruột, ta múa mi thiên ngoại sinh, ta còn không làm được loại sự tình này. Thiên hậu nhìn chằm chằm Diệp Dự, mặt đầy băng sương nói, ta cuộc đời này lớn nhất việc đáng tiếc, liền không nên nhất thời khinh thường, làm cho mình sinh đôi thân tỷ tỷ lầm tu vô tình đạo. Ta vẫn luôn còn đọc chúng ta ban đầu sống nương tựa lẫn nhau phân tình. Tung liền ngươi khi đó đem ta mới vừa sinh ra được người cuối cùng nhi tử, đưa vào hư không loạn lưu, ta đều không xuất thủ đối phó ngươi, bởi vì ta biết hết thảy các thứ này mới bởi vì đều là chính ta sai. Tu luyện vô tình đạo nhân ở tâm tính lúc phát tác, sẽ làm ra bất kỳ thường nhân không cách nào tưởng tượng điên cuồng cử chỉ. Thiên hậu nói tới chỗ này, mặt đầy bi thương nói, nhưng ta cuối cùng vẫn sai, ta không dũng khí đi chém dụng hết thảy các thứ này tai ách ngọn nguồn, không cách nào xóa sạch ta cuộc đời này đã từng ấm áp nhất tốt đẹp trí nhớ. Ta xem như sát huyết, thật ra thì hèn yếu, một mực không cách nào đối mặt bởi vì ta tự tay tạo thành tai ách. Phượng Nhi, tha thứ ta. Ta không thể bởi vì chính mình tư tâm để cho tai nạn lại một mực kéo dài. Hôm nay, ta muốn đích thân kết thúc hết thảy các thứ này tai nạn ngọn nguồn. Mặc dù chuyện này đối với ngươi rất không công bình, đây chỉ là ngươi không cách nào khắc chế tâm ma đang làm ma. Mi Nhi, ngươi quá ngu, ngươi thật cho là ta lúc đầu là lầm tu sao? Ngươi làm thật tin tưởng ta những thứ kia tội nghiệp sám hối. Vậy cũng là đang gạt ngươi, ta vẫn luôn rất thanh tỉnh. Diệp Dự nói, ngươi quá ngu, để tình tông chính tông tối cao tâm pháp vô tình đạo không đi tu luyện, ngược lại phải đi đi lận đận gập ghềnh hữu tình chi đạo. Lúc trước ta một trộm được quyển kia bị ngươi bí tàng vô tình đạo bí kíp sau, liền biết rõ đại đạo vô tình, chỉ có bước lên điều này vô tình con đường, mới có thể cuối cùng chứng đạo vĩnh sinh. Từ xưa người thành đại sự, cái kia không phải là tươi mới liêm quả sỉ vô tình hạc người. Liền nói ngày này kinh thành, từng diễn ra qua bao nhiêu cha con tương tàn, mẹ con tương sát vô tình chuyện, có thể chứng vĩnh sinh chi đạo, hy sinh chính mình con ruột tính là gì chuyện a? Bọn họ vốn là ta sinh, cho ta mà chết, chuyện đương nhiên. Một bên Diệp Phong âm thầm lắc đầu, lại vừa là một cái bị trộm thật sự nô con trùng đáng thương a. Hiện giờ ta đại đạo đã thành, ngươi tới a, tới giết ta a, tới giết chết ta người cuối cùng con ruột, giết chết ngươi đã từng quý giá nhất thân ngoại sinh a. Ha ha ha ha, Diệp Phong kinh nguyệt vũ phượng ha ha cười nói, yên tâm, các loại ngươi giết ta sau, ta còn sẽ trở lại, vô tình đạo cũng không chỉ là chỉ cần giết chết chính mình ruột thịt xương thịt nha. Chờ ta tới thế thần công đại thành, giết chết ta toàn bộ thân bằng thích hữu, đứt rời ta vũ phượng ở trong thiên địa toàn bộ huyết mạch thân tình sau, ta liền có thể chân chính chứng đạo vĩnh sinh. Ha ha ha, thiên hậu nghe một chút, nhất thời mi đầu đại chú, nàng trong lúc nhất thời ngược lại vẫn làm thật nghĩ không ra có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn phương pháp. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có trước chém dụng nàng phụ thuộc vào nhục thân, đưa nàng đi luân hồi lại về phần nàng đời sau sự tình, cũng chỉ có chờ đến nàng đời sau lại nói, tâm cảnh đã xa siêu việt hơn xa trường sinh cảnh thiên hậu. Đối với tình tông vô tình đạo uy lực đã tương đối coi rẻ. Đời sau Vũ Phượng nếu còn dám tìm tới cửa, lập tức sẽ để cho nàng minh bạch cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Chưa chắc đi, thiên hậu đang chuẩn bị xuất thủ lúc, một bên Diệp Phong lại động trước, hắn theo duỗi tay ra, liền giống như xách con gà con máy như vậy, xách ở chính mình kinh nguyệt, sau đó lấy ra một cái muỗng nhỏ, liên tiếp hướng chính mình kinh nguyệt trong miệng. ngay cả rót tam muỗng thủy. A, ngươi cho ta uy cái gì? Ngươi mới vừa rồi kết quả cho ta uy cái gì? Kinh Nguyệt sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hoàng muốn chết. A, một tiếng tiêm lệ tiếng kêu thảm thiết sau, một cái dung mạo với thiên hậu giống nhau như đúc hư ảnh. Từ Diệp Dự mi tâm như bị nặn kem đánh răng như vậy. Gắng gượng cho nặn đi ra. Ngay sau đó ở sắc trời chiếu xuống, tan thành thiên địa tinh hoa. Hết thảy hồi quy bản nguyên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.